Chương 4421 Tín niệm, 1, hỗn độn đế triều cùng hắc ám cấm chủ sau lưng toàn bộ U Minh, lại là một cái uy hiếp lớn hơn nữa. Ở sau khi từ trong miệng âm sát tiên quân hỏi chuyện hắc ám cấm chủ, Thẩm Trường Thanh lại bắt không ít tu sĩ U Minh, muốn dò hỏi một ít tin tức có liên quan với U Minh cùng với hắc ám cấm chủ. Vốn tất cả đều rất bình thường, nhưng khi đề tài rơi xuống hắc ám cấm chủ, các tu sĩ U Minh này đều trở nên cuồng nhiệt vô cùng. Giống như hóa thân tín đồ trung thành của hắc ám cấm chủ, Thẩm Trường Thanh hoài nghi, lực lượng hắc ám cấm chủ đã vô thanh vô tức ô nhiễm hết những tu sĩ này, hóa họ thành tín đồ của mình. Nhưng bản thân những tu sĩ này, hiển nhiên là chưa ý thức được vấn đề như vậy. Hoặc là nói, bọn họ theo bản năng xem nhẹ vấn đề này. Cái này rất dễ giải thích, vì sao hắc ám cấm chủ có thể nhanh như vậy cai quản toàn bộ U Minh. Rất hiển nhiên. Bao gồm bốn đại đế triều cùng luân hồi thần điện ở trong, bọn họ đều đã chịu lực lượng của hắc ám cấm chủ ô nhiễm, ở trên tầng diện nào đó trở thành tín đồ của hắc ám cấm chủ. Chẳng qua, cho dù là chịu lực lượng hắc ám cấm chủ ô nhiễm, cũng không phải là nói các thế lực này đều bền chắc như thế. Lòng người khó dò. Tuy thông đạo hai giới mở ra, rất nhiều tu sĩ cùng thế lực U Minh đều muốn xâm lấn chư thiên, đoạt lấy máu thịt sinh linh cho mình dùng. Nhưng bọn họ cũng phải phòng ngừa ở lúc đám người mình xâm nhập chư thiên, bị thế lực khác của U Minh tập kích. Ở trong miệng tu sĩ U Minh khác, Thẩm Trường Thanh cũng nghe nói có không ít thế lực cổ xưa trong U Minh, bởi vì xâm nhập chư thiên dẫn tới lực lượng của thế lực tổn thất nghiêm trọng, cuối cùng bị thế lực khác của U Minh chia cắt hết. Nếu nói pháp tắc sinh tồn của chư thiên chính là cá lớn nuốt cá bé, như vậy U Minh mang mấy chữ kể trên thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, các tộc chư thiên thâu tóm lẫn nhau. Đại đa số đều phải tìm một hai cái lý do ở mặt ngoài. Nếu không, thế nào cũng sẽ bị nói ra nói vào. Nhưng ở trong U Minh, tu sĩ chém giết cùng thế lực thâu tóm, căn bản không cần bất cứ lý do nào. Ta mạnh hơn ngươi, ta muốn diệt ngươi liền diệt ngươi. Trừ phi, ngươi có con bài chưa lật gì đáng giá khiến ta kiên kỵ, như vậy ta mới sẽ cân nhắc một phen, sẽ ra tay đối với ngươi hay không. Cho nên, U Minh mỗi ngày đều có rất nhiều thế lực sinh ra. Cũng có rất nhiều thế lực hủy diệt, thế lực thật sự có thể trường tồn, chỉ có các thế lực đứng đầu thần hoàng thần tôn tọa trấn kia. Dù sao đến thần hoàng đại năng cường giả cấp bậc này, phóng mắt U Minh cũng thuộc loại tồn tại đứng đầu. Nếu như hai bên xé rách da mặt, một bên nếu không thể hoàn toàn tiêu diệt một bên khác, như vậy nhất định hậu hoạn vô cùng. Cho nên, không đến lúc cần thiết, thế lực cấp bậc này cũng sẽ không mạo muội khai chiến, nhưng tương tự, một khi cường giả đứng đầu của những thế lực này xảy ra vấn đề, như vậy sẽ trở thành thịt béo có thể tùy ý chia cắt trong mắt thế lực khác. Đợi tới lúc thế lực khác chen chúc mà tới, thế lực mất đi cường giả đứng đầu tọa trấn, bị diệt cũng chính là thuận tình hợp lý. Chính bởi vì có nhân tố này ở trong, thế lực U Minh mới chưa toàn lực ứng phó, nếu như U Minh dốc hết tất cả xâm nhập, chư thiên tuyệt đối là không ngăn được. Tường lũy chư thiên, trong cung điện thuộc về thượng khung thần hoàng. Một thân hình vĩ ngạn thấy không rõ khuôn mặt xuất hiện ở nơi đó, đứng trước mặt hắn là thượng khung thần hoàng. Vì sao phải liều mạng bảo vệ Thẩm Trường Thanh, ngươi hẳn là rõ thân phận thật sự của hắn chính là nhân tộc, sự tồn tại của hắn, đối với thần cung cũng là một cái uy hiếp. Hỗn độn đế triều bằng lòng khai chiến với nhân tộc, với thần cung mà nói cũng không có gì tệ cả. Hoàng Tôn nhìn vị trước mặt, cũng có chút bất đắc dĩ, thượng khung thần hoàng làm việc xưa nay chính trực. Đây cũng là một điểm Hoàng Tôn thưởng thức đối phương nhất. Cho dù Thượng Khung Thần Hoàng bước vào cảnh giới Thần Hoàng đứng đầu, chỉ đứng dưới Thần Tôn, đối phương cũng vẫn không thay đổi tấm lòng ban đầu. Vì vậy, Hoàng Tôn mới sẽ toàn lực bồi dưỡng đối phương, muốn để y trở thành vị Thần Tôn thứ hai của Hoàng Cực Thần Cung. Nhưng hôm nay Thượng Khung Thần Hoàng chính trực, lại khiến Hoàng Tôn cảm thấy có chút đau đầu. Ở trong mắt Hoàng Tôn, mặc kệ nhân tộc hay hỗn độn đế triều, đều là kẻ địch của Thần Cung. Đã là kẻ địch, như vậy tùy ý họ chém giết, đối với thần cung mà nói tuyệt đối không có điểm nào dở cả. Tình huống tốt nhất chính là nhân tộc cùng hỗn độn đế triều lưỡng bại câu thương, thần cung cuối cùng lại ra mặt, mang hai phương thế lực đều tiêu diệt, nhưng bây giờ, thượng khung thần hoàng ra mặt cản lại cường giả hỗn độn đế triều, xem như mang lửa giận của hỗn độn đế triều đối với Thẩm Trường Thanh, trực tiếp chuyển đến trên đầu hoàng cực thần cung. Thế này bảo Hoàng Tôn làm sao không tức giận. Nếu là thần hoàng khác làm như vậy, Hoàng Tôn đã sớm một chưởng đập chết đối phương. Nhưng kẻ trước mắt là thượng khung thần hoàng, hắn cũng chỉ có thể kìm nén lửa giận. Đối mặt thần tôn chất vấn, vẻ mặt Thượng Khung Thần Hoàng không thay đổi, n oán của nhân tộc và thần cung từ đầu tới cuối đều là việc nội bộ chư thiên, khi nào đến lượt Hỗn Độn Đế Triều nhúng tay. Chương 4422 tín niệm, 2, nếu như tránh đường cho Hỗn Độn Đế Triều, nhìn như đối phó là Thẩm Trường Thanh, thực ra đánh là thể diện chư thiên thần tộc cùng thần cung chúng ta. Lại nói, Thẩm Trường Thanh tuy là nhân tộc, nhưng hắn trấn thủ tường lũy chư thiên trăm năm, lại chém giết rất nhiều cường giả U Minh, với chư thiên mà nói cũng có công lớn. Nếu là bởi Thẩm Trường Thanh chém giết tu sĩ Hỗn Độn Đế Triều, liền phải giao hắn cho Hỗn Độn Đế Triều xử lý, như vậy cường giả khác chém giết tu sĩ Đế Triều bọn Thiên Diễn Thái Sơ, kẻ sau nếu là Bức Cung, chúng ta lại phải giao nộp cường giả ra tay hay không? Cách làm của Hỗn Độn Đế Triều là muốn đào gốc rễ chư thiên chúng ta, bước này không thể lui, nếu như đối mặt Hỗn Độn Đế Triều lui một bước, ngày khác chư thiên không có phần thắng nữa. Lúc đó, sĩ khí chư thiên vạn tộc tan rã, lại nói gì chống đỡ U Minh. Hơn nữa, nhân tộc diệt thế chung quy chỉ là một lời đồn chưa thật sự xảy ra, một trận chiến thượng cổ năm đó, thần tộc chúng ta lấy một cái đồn đãi nhất lên đại kiếp, bản thân đã có chút vấn đề, lời của Thượng Khung Thần Hoàng, khiến sắc mặt Hoàng Tôn âm trầm như nước. Đủ rồi. Kẻ sau thanh âm trầm thấp, lửa giận cũng sắp hóa thành thực chất. Nhân tộc diệt thế chính là kết quả toàn bộ thần tôn chư thiên cùng nhau thôi diễn, sao có thể có chút sai lầm nào? Nếu như thượng cổ nhân tộc bất diệt, có lẽ chư thiên sớm ở mấy kỷ nguyên trước đã hóa thành tro bụi. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là thần hoàng của Hoàng Cực Thần Cung ta, không phải thần hoàng của nhân tộc. Thẩm Trường Thanh người này giả tâm bừng bừng, từ khi hắn cuộc khởi tới nay, cường giả thần tộc ngã xuống ở trong tay hắn vô số kể. Nếu tùy ý hắn trưởng thành, ngày khác nhất định là đại kiếp của thần cung chúng ta. Hoàng Tôn bớt giận. Thượng Khung Thần Hoàng vẫn không kêu không nịnh, vẻ mặt bình tĩnh không thôi. Ta tự nhiên là thần hoàng của Hoàng Cực Thần Cung, nhưng Hoàng Cực Thần Cung cũng là một thành viên của chư thiên, hôm nay đối đầu kẻ địch mạnh, nội loạn là rất không sáng suốt. Ngày khác nếu lại có tu sĩ U Minh nhằm vào thiên kiêu chư thiên, mặc kệ kẻ bị nhằm vào có thân phận cỡ nào, ta nhất định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Một đoạn lời này khiến Hoàng Tôn lại nổi giận đùng đùng. Nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của Thượng Khung Thần Hoàng, Hoàng Tôn lại cảm nhận được sự bất đắc dĩ thật sâu. Cuối cùng, kẻ sau thở dài. Thôi được, kẻ thù bên ngoài xâm nhập chư thiên quả thật không thể nội loạn, ngươi nếu cố ý như thế, bản Tôn cũng không tiếp tục miễn cưỡng ngươi, chỉ là đợi ngày khác đánh lui U Minh, hy vọng ngươi có thể phân rõ nặng nhẹ. Nói xong, Hoàng Tôn cũng không muốn tiếp tục lưu lại. Thân hình của y hóa thành hào quang vàng ống chậm rãi tiêu tán, như chưa từng xuất hiện. Theo Hoàng Tôn rời đi, uy áp đáng sợ ở toàn bộ đại điện đều tiêu tán hết, vẻ mặt bình tĩnh của Thượng Khung Thần Hoàng hiện lên một mảng bất đắc dĩ, ngay sau đó lại một lần nữa trở nên kiên định. Bất luận như thế nào, hắn vẫn luôn kiên định tín niệm trong lòng, sau đó, Thượng Khung Thần Hoàng liền bắt đầu bế quan. Lúc trước chiến một trận với cường giả Hỗn Độn Đế Triều, khiến hắn cũng bị thương nghiêm trọng. Tuy thương thế cỡ này không đủ để trí mạng, nhưng cũng là một phiền toái không nhỏ. Cho nên, Thượng Khung Thần Hoàng cũng cần nắm chặt thời gian khôi phục. Tiếp đó chính là, chém giết rất nhiều cường giả Hỗn Độn Đế Triều, trong cõi hư vô giáng xuống chư thiên trao tặng, khiến Thượng Khung Thần Hoàng có một ít cảm ngộ khác, bình cảnh ban đầu không gì phá nổi, hôm nay cũng như có một chút buông lỏng nhỏ bé không thể tra xét. Phải biết rằng, Thượng Khung Thần Hoàng đã là thần hoàng đứng đầu. Nếu tiếp tục đột phá, cao hơn một cảnh giới chính là thần tôn. Chỉ là thần hoàng đứng đầu cùng thần tôn nhìn như chỉ kém một bước, nhưng thật sự muốn bước vào cảnh giới này, cho dù tích lũy mấy ngàn vạn năm, cũng không nhất định có thể có khả năng đột phá thành công. Mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, thần cung thái hư giới bồi dưỡng rất nhiều cường giả thần hoàng, nhưng tồn tại thật sự có thể chứng đạo thần tôn, một bàn tay cũng có thể đếm được. Từ nơi này liền có thể biết, thật sự muốn đột phá thần tôn khó khăn bao nhiêu. Thượng Khung Thần Hoàng bước vào thần hoàng đỉnh phong cũng ngàn vạn năm thời gian rồi, trước sau đều chưa thể bước ra một bước đó. Chỉ vì đột phá thần tôn không chỉ chú ý thiên phú, càng phải chú ý cơ duyên, chỉ có thiên thời địa lợi đều có, lại phối hợp thiên phú trác tuyệt cùng nội tình hùng hậu của bản thân, mới có thể thật sự bước vào cảnh giới thần tôn. Cho nên, rất nhiều thần hoàng cả một đời, đều không có hy vọng chứng đạo thần tôn. Đừng nói chứng đạo thần tôn. Cho dù bước vào thần hoàng đỉnh phong cũng là một hy vọng xa vời. Hôm nay, bình cảnh Thượng Khung Thần Hoàng khốn đốn nhiều năm có một tia buông lỏng, cho dù cái buông lỏng này rất nhỏ bé, hầu như là đến trình độ khó có thể phát hiện, nhưng buông lỏng chính là buông lỏng. Một điểm này, không thể làm giả. Thượng Khung Thần Hoàng lần này bế quan, không đơn giản là muốn khôi phục thương thế, càng muốn bằng vào cơ hội lần này, bắt lấy một tia cơ hội trong cõi hư vô kia. Nếu có thể từ đây đột phá thần tôn, vậy tốt nhất. Dù sao bây giờ thế cục thái hư giới và chư thiên đều không thể lạc quan, thần cung lại trước sau ngã xuống hai vị thần tôn, chỉ có thần tôn mới xuất thế, mới có khả năng xoay chuyển cục diện. Chương 4423 tín niệm, 3, ở lúc Thượng Khung Thần Hoàng bế quan, Thẩm Trường Thanh cũng bế quan. Với hắn mà nói, thực lực đạo tiên tầng 9 của mình vẫn còn kém rất nhiều. Ở dưới chư thiên quy tắc, Thẩm Trường Thanh có tư cách xính uy. Nhưng nếu có một ngày chư thiên quy tắc không áp chế tu vi của tu sĩ nữa, như vậy ưu thế của hắn cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Cho nên, Thẩm Trường Thanh phải nhanh một chút tăng lên thực lực, ở dưới tình huống trước mắt còn sót lại số ít tu sĩ U Minh ở chư thiên bị bao vây tiêu diệt, Thẩm Trường Thanh cũng không có quá nhiều chuyện cần làm, bế quan tự nhiên chính là lựa chọn hàng đầu. Khi Thẩm Trường Thanh tiến vào bế quan, chư thiên cũng lâm vào bình tĩnh ngắn ngủi. Ở năm thứ ba Thẩm Trường Thanh bế quan, U Minh một lần nữa bùng nổ xung đột, xảy ra huyết chiến với chư thiên, nhưng một lần này, chư thiên vạn tộc sớm có chuẩn bị, không để U Minh phá tan phòng tuyến lần nữa. Năm thứ năm, xung đột chiến trường hai giới càng thêm kịch liệt, hai bên thương vong nghiêm trọng. Năm thứ tám, có tu sĩ U Minh quy mô nhỏ thừa dịp loạn phá tan phòng tuyến, ý đồ ở trong chư thiên chế tạo hỗn loạn, lại bị cường giả các tộc hợp sức bao vây tiểu trừ. Có tu sĩ U Minh bước vào cảnh giới thần quân, bị Bá Thiên Thần Quân chém đầu thân tử đạo tiêu, từ đó danh hiệu Bá Thiên Thần Quân truyền khắp chư thiên. Năm thứ 10, lại có vài đám tu sĩ U Minh quy mô nhỏ phá tan phòng tuyến, rất nhiều cường giả đều ra tay ngăn cản, trong đó không ít cường giả lánh đời từng bước nổi danh, cũng có một chút cường giả lâu năm ngã xuống ở trong tay U Minh. Năm thứ 13, Vô Cực Hải bùng nổ thú triều náo động, tu sĩ các tộc tổn thất thê thảm nặng nề. Mắt thấy thú triều sắp phá tan phòng tuyến vô cực giới vực, chỉ thấy có một con long tượng một con long tước đột ngột xuất hiện, đánh chết mấy con hung thú đứng đầu, hoàn toàn tan rã thú triều. Năm thứ 15, Thẩm Trường Thanh đang yên lặng trùng kích cảnh giới đạo tiên tầng 10, trong toàn bộ đại điện đều tràn ngập khí tức đạo vận đáng sợ, ở dưới vô số quy tắc vây quanh, Thẩm Trường Thanh như hóa thân chủ nhân quy tắc, đại đạo thần thụ phía sau hầu như ngưng tụ thành thực chất, cành lá vươn ra, đạo vận đáng sợ càng quét xuống. Đại đạo thần hoa đỏ tươi ướt át, đã có dấu hiệu kết quả, giống như có thể lột xác vào bất cứ lúc nào. Đột nhiên, một luồng khí tức vi diệu truyền đến, khiến toàn bộ lực lượng đại đạo quy tắc đều đột nhiên biến mất. Thẩm Trường Thanh 15 năm qua lần đầu tiên mở mắt, trong đại điện phong lôi chợt xuất hiện, giống như lực lượng diệt thế càn quét không ngớt, nhưng lại rất nhanh tan biến yên lặng. Đáng tiếc, vẫn chưa thể đột phá đạo tiên tầng 10. Thẩm Trường Thanh nhìn vào trong bản thân. Hôm nay động thiên đã từng bước mở rộng đến 150 vạn trượng, tiên lực tích góp bên trong lại hùng hậu thêm rất nhiều, nhưng rất đáng tiếc, Thẩm Trường Thanh hôm nay vẫn kẹt ở trên đạo tiên tầng 9, trước sau chưa thể bước ra một bước cuối cùng. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Đạo tiên tầng 10 đột phá khó khăn, so với trong tưởng tượng của Thẩm Trường Thanh còn khó hơn không ít. Nhìn như chỉ có một tiểu cảnh giới đột phá, nhưng thật ra đạo tiên tầng 10 đại biểu chính là viên mãn. Đạo tiên tầng 9 muốn bước vào tầng 10 viên mãn, độ khó của nó so với đạo tiên tầng 6 đột phá tới đạo tiên tầng 9 còn cao hơn không ít. Chính bởi vì như thế, Thẩm Trường Thanh bế quan 15 năm, cũng chưa thể bước ra một bước kia. Chẳng qua, phương diện cảnh giới tuy chưa có đột phá lớn, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không phải không có một chút thu hoạch nào, ít nhất hắn ở trên đạo tiên tầng 9 tích lũy càng thêm hùng hậu, cách đạo tiên tầng 10 cũng càng ngày càng gần. Nếu có thể cho hắn một ít thời gian nữa, dựa vào công phu kiên trì đột phá đạo tiên tầng 10 cũng không thành vấn đề. Một lần này Thẩm Trường Thanh kết thúc bế quan, không phải vì hắn đã đến cực hạn, mà là vì Thiên Tông đang có một luồng khí tức cường đại chợt xuất hiện, khiến hắn không thể không tạm thời xuất quan. Luồng khí tức này, Thẩm Trường Thanh không thể nói xa lạ, chỉ có thể nói là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, chỉ thấy ánh mắt hắn xuyên thủng hư không, vừa lúc nhìn thấy trên Thiên Ngô Phong. Thân hình khoanh chân mà ngồi trong một mật thất, đang có một luồng khí tức kinh khủng từ trên thân đối phương tràn ngập ra. Toàn bộ Thiên Tông đều bị luồng khí tức này bao phủ, thậm chí bên ngoài Thiên Tông, toàn bộ thần chủ của Thiên Lôi vực giờ phút này đều có cảm giác trong lòng, đồng loạt nhìn về phía Thiên Tông, trong lòng âm thầm kinh nghi bất định. Phổ Tông sắp thành công rồi. Thẩm Trường Thanh cảm thụ được khí tức cường đại bao trùm Thiên Tông, cùng với biến hóa trên Thiên Ngô Phong, hắn liền biết đây là dấu hiệu Phổ Tông sắp luyện hóa thần quốc. Nói chuẩn xác, Phổ Tông bây giờ đã thành công luyện hóa thần quốc, chỉ là ở một giai đoạn dung hợp. Đợi dung hợp hoàn thành, Phổ Tông liền có thể chính thức lột xác thành cường giả thần quân tầng 1. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng có chút vui mừng. Phổ Tông dùng không đến 20 năm thời gian, đã thành công luyện hóa thần quốc, thời gian này so với trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh còn ngắn hơn rất nhiều. Dù sao luyện hóa thần quốc thần quân không dễ dàng, tu sĩ tầm thường động cái cũng phải thời gian 100 năm trở lên mới được. Chương 4424 Một người đắc đạo gà chó lên trời, 1. Phổ Tông có thể luyện hóa nhanh như vậy, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, hẳn là bởi đối phương có cùng nguồn gốc với thần quốc của Phù Dương, có cùng nguồn gốc với nhau, luyện hóa tự nhiên là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Rất nhanh. Nửa năm thời gian trôi qua. Luồng khí tức thuộc về thần quân kia đã lột xác hoàn thành. Ngay tại một khắc đó Phổ Tông lột xác thành công, khí vận toàn bộ Thiên Tông đều đột nhiên tăng lên rất nhiều, toàn bộ đệ tử Thiên Tông đều như sinh ra cảm ứng trong lòng. Nhìn về phía Thiên Ngô Phong không người vái. Hắn chứng đạo thần quân rồi, trên Thanh Mộc Phong, Lệ Khai Dương nhìn chỗ Thiên Ngô Phong, sắc mặt cũng có chút phức tạp. Một cường giả mười mấy năm trước chỉ là quy tắc thần vương, giờ phút này đã lột xác thành cường giả thần quân, tự nhiên là khiến Lệ Khai Dương cảm thấy chấn kinh không thôi. Nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, chỉ cần nghĩ một chút, liền có thể biết đối phương vì sao có thể chứng đạo đột phá, trực tiếp vượt qua cảnh giới thần chủ. Mạnh mẽ bước vào tầng diện thần quân. Thần quốc, cũng chỉ có luyện hóa kế thừa thần quốc của người khác, mới có thể có biến hóa như vậy. Mà ở trong mắt Lệ Khai Dương, thần quốc của Phổ Tông từ đâu mà đến, thật ra không cần nhiều lời cũng có thể rõ. Dù sao toàn bộ Thiên Tông, cường giả có thể bước vào cảnh giới thần quân, trước mắt cũng chỉ có một vị mà thôi. Thiên Ngô thị tộc trái lại là thật sự kiếm lớn rồi, chỉ là bị Tông chủ mượn một cái thân phận hoàng giả. Liền trực tiếp một bước lên trời. Cơ duyên cỡ này cho dù là thần tộc cũng phải hâm mộ, Lệ Khai Dương lắc lắc đầu, lẩm bẩm. Dù sao cơ duyên có thể chứng đạo thần quân, thần tộc cũng không có khả năng coi như không thấy. Cho dù là một ít thần tộc đứng đầu đối với cơ duyên cỡ này cũng rất coi trọng. Hôm nay, Thiên Ngô thị tộc chỉ trả giá một cái thân phận Phù Dương, đã đạt được hồi báo cỡ này, tỷ lệ hồi báo bực này không thể nói là không phong phú. Hôm nay chư thiên bao nhiêu chủng tộc đều đang hâm mộ Thiên Ngô thị tộc, Thiên Ngô thị tộc trước kia chỉ là một tiểu tộc thần vương cũng không có, từ sau khi dựa dẫm vào Thiên Tông chính là một bước lên trời. Giờ phút này Phổ Tông chứng đạo thần quân, Thiên Ngô thị tộc cũng sẽ chính thức đăng đỉnh tôn vị thần tộc, hơn nữa là có thể chen thân hàng ngũ thần tộc cường đại cái loại đó. Dù sao bất cứ một thần tộc nào có thần quân tọa trấn, thực lực đều không tầm thường, tuy so với thần tộc đứng đầu có thể có chút chênh lệch. Nhưng chỉ cần Thiên Ngô thị tộc có thể nắm lấy cơ duyên lần này, liền có thể cam đoan truyền thừa không lo, thậm chí thật sự bước vào hàng ngũ thần tộc đứng đầu. Từ xưa đến nay, các thần tộc cổ xưa đều là nắm lấy cơ duyên nào đó, sau đó từng bước một như lăn quả cầu tuyết lớn mạnh, mới có cục diện giờ này ngày này. Chỉ là rất nhiều thế lực, đều không có tư cách quả cầu tuyết yên lặng tích lũy. Nhưng Thiên Ngô thị tộc bây giờ đã không có vấn đề nữa, đóng. Ngay tại lúc Phổ Tông đột phá, toàn bộ khí vận Thiên Ngô thị tộc cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí vận chủng tộc ngày xưa chỉ có thể tính là bình thường, giờ phút này đột nhiên tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Chỉ thấy có Thiên Ngô ngưng tụ như thực chất, xê dịch ở trong toàn bộ Thiên Ngô giới, uy thế mênh mông như vực thẳm, làm tu sĩ cả Thiên Ngô thị tộc đều vừa mừng vừa sợ. Trong cõi hư vô, bọn họ có thể cảm nhận được khí vận vui sướng, khí vận toàn bộ thị tộc tăng vọt, biến hóa của bản thân cũng rõ ràng dễ thấy. Rất nhiều tu sĩ lâm vào bình cảnh, hôm nay đều theo bản năng lâm vào đốn ngộ, sau đó bình cảnh bị phá, trực tiếp bước vào một cấp bậc cao hơn. Khâu Hưng đang xử lý công việc, ngay lập tức liền cảm nhận được luồng lực lượng khí vận tăng vọt kia, đối phương lập tức dừng công việc trong tay, trên mặt khó giấu được sự vui mừng. Phổ Tông đột phá rồi. Chuyện Phổ Tông bế quan luyện hóa thần quốc, Khâu Hưng tự nhiên là rõ, dù sao người sau chính là hoàng của Thiên Ngô thị tộc. Đối với chuyện cả thị tộc đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ là khiến Khâu Hưng không thể ngờ là, Phổ Tông đột phá sẽ nhanh như vậy, không đến 20 năm thời gian, đối phương đã luyện hóa thần quốc thành công, chính thức bước vào cảnh giới thần quân. Một khắc đó khi Phổ Tông chứng đạo thần quân, khí vận toàn bộ Thiên Ngô thị tộc đều lột xác, Theo khí vận mênh mông tới thân, tu vi Khâu Hưng cũng chợt tăng vọt rất nhiều, giống như sắp bước vào một tầng cảnh giới cao hơn, nhưng lại chưa thể thật sự phá tan một tầng vách ngăn đó. Nửa bước thần chủ, Khâu Hưng quan sát được biến hóa của mình, giờ phút này khí vận chủng tộc tăng vọt, hắn xem như cường giả nhận được lợi ích nhiều nhất. Vốn Khâu Hưng chỉ là thần vương đệ tứ cảnh, cho dù là thần vương tuyệt đỉnh cũng chưa bước vào, nhưng theo khí vận tới thân, hắn liền trực tiếp bước về phía trước một bước, đột phá tới cảnh giới nửa bước thần chủ. Tuy chưa thật sự bước vào cấp bậc thần chủ, nhưng ở trong mắt Khâu Hưng, mình đột phá thần chủ cũng không cần thời gian quá dài. Lực lượng khí vận nồng đậm như thế, khiến hắn về sau tu hành cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, trong vòng ngàn năm tương lai, Khâu Hưng có nắm chắc chứng đạo thần chủ. Chương 4425 Một người đắc đạo gà chó lên trời, 2, ngay lúc này, Thiên Ngô giới chợt có thiên lôi cuồn cuộn xuất hiện. Khí tức cường đại thổi quét toàn bộ Thiên Ngô giới, khiến không ít tu sĩ đều chấn động không thôi. Tốt tốt tốt, Phổ Tông đột phá không đơn giản là khiến Thiên Ngô thị tộc ta tấn thăng thần tộc, càng khiến Thiên Ngô thần tộc ta lại có thêm mấy vị thần vương. Đại thế lần này, tộc ta đại hưng. Khâu Hưng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cái gọi là thiên lôi đó là có tu sĩ tìm hiểu được tường lũy thần vương, sắp bước vào cảnh giới thần vương. Hơn nữa, tu sĩ đột phá không chỉ một, mà là cả thảy có ba người. Thiên Ngô thị tộc ban đầu tính cả Phổ Tông Khâu Hưng ở trong, cũng chỉ có bốn vị thần vương mà thôi, bây giờ lại có ba vị thần vương đột phá, toàn bộ Thiên Ngô thần tộc coi như có bảy vị tồn tại thần vương. Không đúng. Nên là sáu vị thần vương mới phải, dù sao Phổ Tông bây giờ đột phá thần quân, đã thoát ly phạm trù thần vương, tự nhiên không vào hàng ngũ thần vương. Sáu vị thần vương. Một vị thần quân. Thiên Ngô thần tộc đã đại hưng. Chỉ cần Thiên Ngô thần tộc có thể bắt lấy cơ hội lần này, có thể có thêm mấy vị cường giả thần chủ mà nói, như vậy liền có hy vọng chen thân hàng ngũ thần tộc đứng đầu. Về phần dưới thần chủ, thì càng không phải vấn đề, chỉ từ thị tộc vừa mới tấn thăng thần tộc, liền có thể có tu sĩ chứng đạo thần vương có thể nhìn ra được, tương lai cường giả cấp bậc thần vương, Thiên Ngô thần tộc nhất định số lượng không ít. Chỉ cần thần vương đủ nhiều, thay ngén ra mấy vị thần chủ cũng không có vấn đề lớn. Hơn nữa, bản thân Khâu Hưng cũng sắp xỉ có thể chứng đạo thần chủ. Đây là điển hình một người đắc đạo gà chó lên trời. Một mình Phổ Tông bước vào cảnh giới thần quân, liền có thể kéo toàn bộ Thiên Ngô thần tộc tấn thăng, Thiên Tông. Khi khí tức thần quân thu liễm không thấy nữa, rất nhiều cường giả tông môn đều trực tiếp tới bái phỏng. Chúc mừng Phổ trưởng lão chứng đạo thần quân. Phổ trưởng lão chứng đạo, Thiên Tông ta lại có thêm một vị cường giả đứng đầu. Lão phu khổ tu nhiều năm cũng mới vừa vặn bước vào cảnh giới thần chủ, Phổ trưởng lão hôm nay một bước lên trời, thực sự là khiến chúng ta hâm mộ không thôi, có trưởng lão trên mặt tràn đầy nụ cười chúc mừng, cũng có trưởng lão không chút nào che giấu sự hâm mộ ghen tị của mình. Đặc biệt Ngũ Lôi thần chủ. Hắn giống với Phổ Tông, lúc trước đều là cảnh giới thần vương, về sau mình may mắn có thể đột phá, thật không dễ gì bước vào thần chủ, thực lực vượt lên trên trưởng lão bình thường. Nhưng không ngờ quay đầu một cái, Phổ Tông liền trực tiếp đột phá thần quân, ép ngược lại mình một đầu. Mới vào thần chủ cùng mới vào thần quân, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Cho dù là đứng ở trước mặt Phổ Tông, Ngũ Lôi thần chủ cũng có thể cảm nhận được luồng áp lực kia khiến mình tim đập nhanh. Đây là lực lượng hoàn toàn vượt qua cấp bậc thần chủ. Ha ha, lão phu cũng chỉ là đi trước một bước mà thôi, lấy thiên tư của Ngũ Lôi trưởng lão, ngày khác nhất định có hy vọng chứng đạo thần quân. Không giống lão phu, cả đời này cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới này, khó có một bước tiến thêm nữa, Phổ Tông cười ha ha nói, đột phá thần quân khiến tâm tình hắn rất không tồi. Ở trước khi bước vào cảnh giới thần quân, Phổ Tông không biết như thế nào là thần quân, nhưng sau khi thật sự đột phá cảnh giới này, hắn mới biết cảnh giới này mạnh bao nhiêu. So với mình trước khi đột phá, Phổ Tông chỉ cần một ngón tay đã có thể dễ dàng đè chết. Đây, chính là chênh lệch của thần quân cùng thần vương. Một bên khác, Ngũ Lôi thần chủ nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, đột phá thần quân nào có dễ như nói, tu sĩ chúng ta có thể cả một đời cũng không chạm tới bậc cửa thần quân. Càng đừng nói đột phá thần quân. Phổ trưởng lão có thể bước một bước vào cảnh giới cỡ này, đã bỏ lại chúng ta ở phía sau. Toàn bộ tông môn, cường giả tương lai có hy vọng đột phá thần quân, cũng có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Một câu này, Ngũ Lôi thần chủ cũng không phải khiêm tốn, đột phá thần quân lại nào phải chuyện đơn giản như vậy. Nếu là ở trước khi đại kiếp bùng nổ, rất nhiều thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm đều không có cơ hội đột phá thần quân. Cho dù là bây giờ đại kiếp bùng nổ, tu hành so với trước kia dễ dàng hơn rất nhiều, muốn thật sự đột phá cũng không dễ. Hôm nay, nhìn chung toàn bộ tông môn, theo ngũ lôi thần chủ thấy, cường giả thật sự có thể đột phá thần quân, nhắm chừng chỉ có vị kia của Thanh Mộc Phong, cùng với vài vị của Lôi Trạch Phong cộng thêm Bá Thiên thần quân. Ngoài ra, còn có mấy đệ tử cũng thiên tư trác tuyệt, tương lai chỉ cần không bất ngờ ngã xuống, chứng đạo thần quân là không có vấn đề. Về phần tu sĩ khác mà nói, muốn đột phá thần quân không nói hoàn toàn không có khả năng, chỉ có thể nói hy vọng xa vời mà thôi. Tự như ngũ lôi thần chủ, không có cơ duyên khác, hắn có thể bước vào thần chủ trung giai chính là cực hạn, có thể bước vào thần chủ đứng đầu hay không cũng là một vấn đề, càng đừng nói là cường giả thần quân. Trưởng lão khác nghe vậy, cũng đều sắc mặt phiền muộn. Đúng vậy. Đột phá thần quân nào có dễ như nói, chương 4426 ý tưởng chế tạo lượng lớn thần quân, một, tuy chính như Phổ Tông nói, đối phương sau khi chứng đạo thần quân không có bao nhiêu hy vọng đột phá nữa, nhưng thành tựu của đối phương hôm nay, đã là độ cao rất nhiều tu sĩ cả một đời cũng khó với tới. Phổ Tông đột phá, chấn động tuyên cổ đại lục. Có thêm một vị cường giả thần quân, liền có thể khiến thực lực Thiên Tông mạnh thêm vài phần. Nhưng chuyện này mang đến chấn động không kéo dài bao lâu, dù sao Thiên Tông sớm là quái vật lớn, thêm một vị thần quân bớt một vị thần quân, cũng không thay đổi được quá nhiều thứ. Ở lúc toàn bộ Thiên Tông ăn mừng thần quân xuất thế, Thẩm Trường Thanh lại là đang suy tư chuyện khác. Ta có thể bóc ra thần quốc của Phù Dương, có thể mang thần quốc của cường giả khác cũng bóc ra tương tự hay không? Nếu thật có thể làm được, ta liền có thể chế tạo lượng lớn thần chủ thần quân, thậm chí là cường giả cấp bậc thần hoàng. Phổ Tông đột phá, khiến Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một chuyện khiến mình xem nhẹ đã lâu. Hắn hôm nay nắm giữ không ít bổn nguyên, trong đó đại bộ phận bổn nguyên đều là tồn tại thần vương cùng cao hơn nữa. Chỉ là từ khi lấy thân phận Phù Dương hành tẩu chư thiên, Thẩm Trường Thanh liền cực ít có cơ hội vận dụng bổn nguyên khác, lại thêm Thẩm Trường Thanh hôm nay tu vi lột xác rất nhiều, không cần dựa vào bổn nguyên nữa. Dù sao, bổn nguyên chỉ có hai tác dụng. Thứ nhất chính là che giấu thân phận. Thứ hai chính là lợi dụng bổn nguyên để mình đạt được lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng hai thứ đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, đều không có tác dụng quá lớn, sự tồn tại của toàn bộ bổn nguyên cũng bị dần dần bỏ qua. Bây giờ, Phổ Tông dung hợp Phù Dương thần quốc đột phá, Thẩm Trường Thanh cũng không tự chủ được nghĩ tới sự tồn tại của bổn nguyên. Bổn nguyên của Phù Dương đã có thể bốc ra, như vậy bổn nguyên thần quốc của cường giả khác cũng có thể bốc ra hay không? Ý tưởng này, Thẩm Trường Thanh cũng từng nghĩ đến. Nhưng thẳng tới nay hắn cũng chưa có cơ hội thật sự thực thi. Dù sao tu sĩ ngã xuống, thần quốc sớm đã tan vỡ, hôm nay mình mượn lực lượng bổn nguyên ngụy trang thành đối phương tồn tại, có thể đúc lại thần quốc tan vỡ hay không cũng là một vấn đề. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh bắt đầu nhìn vào bên trong bản thuộc tính của mình. Khác với lúc vừa mới bước vào chư thiên, Thẩm Trường Thanh bây giờ nắm giữ rất nhiều bổn nguyên. Cho dù chém giết lượng lớn tu sĩ một chủng tộc, chỉ có thể giữ lại bổn nguyên mạnh nhất, số lượng bổn nguyên hắn nắm giữ cũng có mấy trăm hơn một ngàn. Điều này nói lên, ít nhất có tu sĩ của mấy trăm hơn một ngàn chủng tộc ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh liền từ trong đó tìm được bổn nguyên của một cường giả. Bích Huyền Thần Kình, Thần Quân tầng 7, đây là bổn nguyên Thần Quân sau khi Bích Giang Thần Quân ngã xuống lưu lại. Cũng là người mạnh nhất trong toàn bộ Bích Huyền Thần Cung Thẩm Trường Thanh chém giết, tuy Thẩm Trường Thanh chém giết rất nhiều cường giả thần quân của Bích Huyền Thần Cung, trong đó chỉ có Bích Giang Thần Quân thực lực mạnh nhất, cho nên bổn nguyên thần quân khác đều bị bao trùm, chỉ để lại bổn nguyên thuộc về Bích Giang Thần Quân. Theo Thẩm Trường Thanh nghĩ tới đây, chỉ thấy trên thân hắn nhất thời có một luồng khí tức mờ mịt chợt hiện ra, toàn bộ diện mạo chậm rãi biến hóa, không đến một lát thời gian đã hóa thành bộ dáng của Bích Giang Thần Quân. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh vận dụng bổn nguyên Bích Giang Thần Quân, khí vận toàn bộ Bích Huyền thị tộc kịch liệt chấn động, khí vận suy yếu sụt giảm chợt tăng vọt, khiến Bích Vân không đang bế quan vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Kinh ngạc là Bích Huyền thị tộc từ khi nào xuất hiện một vị cường giả kinh thế, có thể làm khí vận cả thị tộc lột xác, leo lại lên tôn vị thần tộc ngày xưa. Vui mừng tự nhiên chính là Bích Huyền thị tộc trở về thần tộc, dù sao thị tộc và thần tộc chênh lệch rất nhiều. Chỉ riêng phương diện khí vận đã hoàn toàn khác. Bích Vân không làm hoàng của Bích Huyền thị tộc, nếu Bích Huyền thị tộc có thể leo lại lên tôn vị thần tộc, hắn có thể đạt được càng nhiều khí vận thêm vào, khiến tu vi đột phá nhanh hơn. Ngược lại cũng thế. Không chỉ Bích Vân không ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, tu sĩ khác cũng đều âm thầm chấn kinh không thôi. Dù sao khí vận Bích Huyền thị tộc đột ngột tăng vọt, ai cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Theo lý mà nói, nếu là có cường giả mới tấn thăng đột phá, khí vận cũng sẽ có dự báo mới phải. Nhưng, khí vận trước mắt chỉ là tăng vọt mà thôi, căn bản không có bất cứ sự nhắc nhở nào. Đang lúc Bích Huyền thần tộc âm thầm chấn kinh hoang mang, trong Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh giờ phút này nhíu mày, hắn đã sử dụng bổn nguyên của Bích Giang thần quân, có thể cảm nhận được thực lực bản thân xảy ra biến hóa, lực lượng thuộc về thần quân tầng 7 tới thân, luồng lực lượng này chính là thực sự tồn tại. Cho dù luồng lực lượng này hôm nay bị Chư Thiên Quy Tắc phong ấn, Thẩm Trường Thanh cũng có thể cảm giác không sai lầm. Nhưng vấn đề là, Thẩm Trường Thanh tuy đạt được lực lượng của Bích Giang thần quân, nhưng lại chưa đạt được thần quốc của đối phương. Nói chuẩn xác, hắn chưa thể mang thần quốc của Bích Giang thần quân một lần nữa ngưng tụ ra. Chương 4427 ý tưởng chế tạo lượng lớn thần quân, 2, theo ý niệm của Thẩm Trường Thanh đặt ở trong động thiên, liền thấy có một thần quốc hư ảo mờ mịt đột ngột xuất hiện ở nơi đó, bên trong một mảng cô quạnh, tràn ngập khí tức hủ bại tịch diệt. Tử khí nồng đậm tràn ngập, hoàn toàn không thấy sinh cơ bừng bừng thần quốc nên có. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại là ý niệm khẽ động, khi hắn mở ra tay phải, một thần quốc phiên bản thu nhỏ liền trực tiếp hiện ra ở trong lòng bàn tay. Đây không phải thần quốc thật sự, chỉ là lấy lực lượng bổn nguyên của Bích Giang thần quân, mạnh mẽ ngưng tụ ra thần quốc hư ảo mà thôi. Tín đồ của thần quốc này đã sớm tịch diệt, toàn bộ thần quốc liền lâm vào bên bờ vực phá diệt, nếu muốn bóc ra, nghĩ hẳn là không có khả năng gì. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, hắn thưởng thức thần quốc trước mắt. So sánh với thần quốc Phù Dương lúc trước, hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Sớm từ trước kia, Thẩm Trường Thanh đã hoài nghi, mượn bổn nguyên thần vương khác cùng cường giả cao hơn nữa, có thể một lần nữa ngưng tụ ra thần quốc tàn phá hay không. Nhưng bây giờ, thần quốc của Bích Giang thần quân, xem như nói cho Thẩm Trường Thanh đáp án. Thần quốc tràn ngập tĩnh mịch, không có bất cứ một tín đồ nào, còn có thể xưng là thần quốc sao, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh. Vật như vậy chỉ có thể tính là một cái vỏ rỗng, căn bản không xứng với hai chữ thần quốc. Chẳng qua, đã vận dụng bổn nguyên Bích Giang thần quân, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng cứ như vậy từ bỏ, mặc kệ như thế nào, hắn cũng muốn thử bóc ra thần quốc của Bích Giang thần quân. Nếu có thể thành công, nói không chừng có thể khiến cường giả khác sau khi dung hợp thần quốc, khiến nó một lần nữa nuôi dưỡng tỏa sáng sinh cơ. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh bắt đầu bắt tay vào làm bóc ra thần quốc. Cách làm bóc ra thần quốc rất đơn giản, đó là chặt đứt liên hệ của bản thân cùng thần quốc, đồng thời khiến nó không đến mức tan vỡ là được. Có kinh nghiệm lần đầu tiên bóc ra thần quốc, Thẩm Trường Thanh lần thứ hai bóc ra thần quốc coi như ngựa quen đường cũ. Nhưng khi hắn thật sự chặt đứt liên hệ của hai bên, thần quốc tĩnh mịch liền đột nhiên sụp đổ, lực lượng hủy diệt từ trong đó bộc phát ra, tựa như muốn phá hủy cả thiên địa. Cùng lúc đó, bổn nguyên thuộc về Bích Giang thần quân cũng hoàn toàn tiêu tán. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, năm ngón tay như tự thành thiên địa, màn dao động thần quốc hủy diệt bùng nổ ra trực tiếp giam cầm ở trong thiên địa. Lực lượng đủ để hủy diệt thiên địa cỡ đó càng quét không ngớt, nhưng trước sau đều chưa thể phá tan thiên địa năm ngón tay trói buộc. Cuối cùng, luồng lực lượng này dần dần tan biến yên lặng xuống, không còn tồn tại nữa. Thấy tình cảnh này, Thẩm Trường Thanh mới triệt hồi lực lượng, nhìn máu thịt lòng bàn tay hơi sụp đổ, không đến thời gian một nhịp thở đã khép lại hoàn toàn. Không có cách nào. Tuy thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, cho dù là so với cường giả thần quân đỉnh phong cũng không kém là bao. Nhưng vấn đề là, bản thân Bích Giang thần quân chính là cường giả thần quân tầng 7, lực lượng thần quốc của gã hủy diệt tự bạo, rõ ràng là vượt qua phạm trù thần quân tầng 7, bước vào cảnh giới thần quân tầng 8. Nếu là ở trước khi tu vi tinh tiến, Thẩm Trường Thanh cũng không thể nhẹ nhàng bâng quơ như thế trấn áp luôn lực lượng này xuống. Cũng chính là bế quan mười mấy năm thời gian, Thẩm Trường Thanh khiến mình ở đạo tiên tầng 9 tiến thêm một bước, hơn nữa vận dụng đối với lực lượng quy tắc càng thêm thành thạo, mới có thể làm được một bước này mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng phải thừa nhận một ít cắn trả. Đương nhiên, cắn trả như vậy không tính là nghiêm trọng, hơi khôi phục một chút là được. Thần quốc của Bích Giang thần quân vừa bóc ra đã tự mình hủy diệt. Hiển nhiên thần quốc đã tan vỡ chỉ có thể dựa vào lực lượng bổn nguyên miễn cưỡng ngưng tụ thành hình. Một khi chặt đứt liên hệ của lực lượng bổn nguyên cùng thần quốc, như vậy thần quốc sẽ trực tiếp tự bạo. Như vậy, ý tưởng muốn bóc ra thần quốc của tu sĩ khác chế tạo cường giả, xem như phải tuyên bố thất bại. Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện bóc ra bổn nguyên của Bích Giang thần quân, xem như khiến Thẩm Trường Thanh rõ một chuyện, chính là tự chủ mở thần quốc, cùng ngưng tụ thần quốc tàn phá của người khác, là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Từ thần cảnh tu luyện lên, tự chủ mở thần quốc, không khác gì thần quốc trên ý nghĩa thật sự, cho nên mới có thể bóc ra, để người khác kế thừa. Nhưng thần quốc khác bản thân đã tan vỡ, chỉ là dựa vào lực lượng bổn nguyên mạnh mẽ ngưng tụ, căn bản là không có khả năng để người khác kế thừa. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra được cách làm mượn bổn nguyên, không phải thật sự có thể hóa mục nát thành thần kỳ, vẫn tồn tại chỗ thiếu hụt nhất định. Hoặc là nói, thượng hạng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, Thẩm Trường Thanh lại thoải mái. Mượn bổn nguyên đã có thể bị thần tôn nhìn thấu, nói rõ thủ đoạn mượn bổn nguyên cũng là có cực hạn của nó, như vậy, không thể mang thần quốc tan vỡ một lần nữa ngưng tụ cũng là rất bình thường. Chỉ là như vậy mà nói, ý tưởng lợi dụng bổn nguyên chế tạo lượng lớn cường giả của Thẩm Trường Thanh coi như hoàn toàn thất bại. Chương 4428 không thể tiếp tục kéo dài, một, trừ phi, hắn có thể tiếp tục lấy bổn nguyên tu sĩ thần cảnh khác làm cơ sở, từng bước một tu luyện lên, từ thần cảnh đến thần vương lại đến thần chủ thần quân, sau đó lại bóc ra thần quốc, trực tiếp chế tạo cường giả thần quân. Nhưng cách làm như vậy, không thể nghi ngờ là tốn thời gian tốn sức, cho dù Thẩm Trường Thanh 200 năm thời gian, có thể mang một cái nguyên thần cảnh trực tiếp tu luyện đến cấp bậc thần quân, nhưng cũng hoàn toàn không cần thiết phải vậy. Dù sao thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, chém giết thần quân bình thường cũng không có gì khó khăn. So với lãng phí thời gian chế tạo lượng lớn thần quân bình thường, không bằng lợi dụng thời gian này tu luyện cho tốt, để cho thực lực của mình tiến thêm một bước. Chỉ cần hắn bước vào cảnh giới đạo quả, thần quân bình thường ở trước mặt hắn, cũng chính là kết quả bị giết chết trong nháy mắt. Cho nên, Thẩm Trường Thanh đương nhiên không có khả năng lãng phí thời gian, đi chế tạo những vật hy sinh này. Không sai. Chính là vật hy sinh. Nếu là có thể bình thường đột phá thần quân thì thôi, loại thần quân này sau khi kế thừa thần quốc, không có cơ duyên khác cơ bản khó có thể tiến thêm một bước, thật sự không có gì khác vật hy sinh. Theo tình huống tu vi Thẩm Trường Thanh từ từ tinh thâm, thần quân cỡ này khó có tác dụng lớn. Đi đường tắt thất bại, Thẩm Trường Thanh cũng liền lười tiếp tục nghiên cứu. Cùng lúc đó, ở lúc bổn nguyên Bích Giang thần quân tiêu vong, Bích Huyền thị tộc vừa mới leo lại lên tôn vị thần tộc. Khí vận một lần nữa bị thương nặng, trực tiếp ngã xuống trở lại tôn vị thị tộc ban đầu. Biến cố thình lình xảy ra, khiến toàn bộ tu sĩ Bích Huyền thị tộc đều bất ngờ. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới tấn thăng tôn vị thần tộc, lúc này đã bị đánh về nguyên hình. Cho dù là Bích Vân không, giờ phút này cũng ngây ra tại chỗ, hoàn toàn chưa phản ứng lại. Bích Vân không trải qua lên voi xuống chó, trong lúc nhất thời cũng chưa hoàn toàn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng trước đó không lâu Bích Huyền thị tộc mới một lần nữa tấn thăng tôn vị thần tộc, kết quả không đến một lát công phu, Bích Huyền thị tộc liền lại bị đánh về nguyên hình. Biến hóa bất thình lình xảy ra, Bích Vân không cũng không khỏi đưa tin Thiên Tông, nói một lần tình huống khác thường này. Dù sao đột ngột phát hiện chuyện bực này, ai cũng không rõ có phải có vấn đề gì hay không. Rất nhanh, tin tức này liền truyền tới trong tay Thẩm Trường Thanh. Người sau đối với điều này cũng ngẩn ra một phen. Sau đó liền phản ứng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền tùy tiện trả lời một lần, xem như mang chuyện này một lần nữa đè ép xuống, bổn nguyên tạm thời không có tác dụng gì khác, nhưng thời điểm mấu chốt lấy bổn nguyên thần quốc tự bạo mà nói, trái lại có thể phát huy một ít hiệu quả xuất kỳ bất ý. Nhìn từ tình huống vừa rồi thần quốc Bích Giang thần quân tự bạo, uy lực cũng không thể khinh thường. Thần quốc thần quân tầng 7 tự bạo, cường giả thần quân tầng 8 không lưu ý, cũng có khả năng bị thương nặng. Nếu là có thần quốc cường giả thần quân đỉnh phong tự bạo, như vậy có xác suất lớn có thể tiêu diệt toàn bộ cường giả cảnh giới thần quân. Thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay, nếu không có chư thiên quy tắc áp chế, cũng không dám nói có thể quét ngang toàn bộ thần quân. Dù sao, ở dưới tình huống không mượn bất cứ chí bảo nào, thực lực Thẩm Trường Thanh cũng chưa bước vào cấp bậc thần quân đứng đầu. Trong lúc đó, Thẩm Trường Thanh cũng vào hỗn độn hư không một lần, thực lực của hắn tuy nói có điều tiến bộ, nhưng cũng chưa đến trình độ chống lại thần quân tầng 9. Đương nhiên, nếu như là dùng chí bảo, Thẩm Trường Thanh cho dù trực diện cường giả thần quân đỉnh phong cũng không sợ hãi chút nào. Luận bảo vật, trong tay Thẩm Trường Thanh cũng nắm giữ không ít. Sơn Hà Cầm, Ma Uyên, cùng với Thanh Y, đặc biệt Thanh Y, Bất Hủ Thánh Binh trong tay, chỉ cần không phải chí bảo cấp bậc tương đương xuất hiện, ở dưới chư thiên quy tắc áp chế Thẩm Trường Thanh đã đứng ở thế bất bại. Vì thế, Thẩm Trường Thanh cũng cố ý kiểm kê một phen rất nhiều chí bảo mình bây giờ nắm giữ. Không bao lâu, ánh mắt hắn liền dừng ở trên cốt thần quyền trượng. Chí bảo này đạt được từ Bạch Cốt Tông, Thẩm Trường Thanh cũng rất thích, dù sao cốt thần quyền trượng diệu dụng phi phàm, có thể thao túng tử linh sống lại, chỉ cần kẻ nắm giữ đủ tu vi, liền có thể cuồn cuộn không ngừng hồi sinh thi hài cường giả. Có thể nói, nắm giữ cốt thần quyền trượng, chính là tương đương với nắm giữ một đại quân thi hài. Nhưng vấn đề ở chỗ, cốt thần quyền trượng cũng có một tệ đoan, đó chính là phẩm giai quá thấp. Nếu cố muốn lấy cốt thần quyền trượng so sánh với chí bảo khác, thứ trước phẩm giai đại khái chính là ở giữa thập nhất phẩm đến thập nhị phẩm, nhưng vấn đề ở chỗ, cốt thần quyền trượng không phải đạo binh thật sự, nếu muốn nuôi dưỡng lên, liền cần luyện chế lại mới được. Chỉ riêng một lần nữa khắc trận văn đã không đủ, càng cần thêm tài liệu đứng đầu, dung nhập đến trong cốt thần quyền trượng, mới có thể khiến nó tấn thăng. Nhưng vấn đề ở chỗ, tài liệu luyện chế cốt thần quyền trượng, chính là một bộ phận hài cốt của thượng cổ hoàng giả ngày xưa. Muốn khiến cốt thần quyền trượng tấn thăng, phương pháp tốt nhất chính là có thể tìm được hài cốt kẻ mạnh hơn nữa, dung nhập nó đến trong cốt thần quyền trượng. Chương 4429 không thể tiếp tục kéo dài, 2, như vậy, cốt thần quyền trượng hẳn có hy vọng tấn thăng. Hôm nay cốt thần quyền trượng chỉ có thể thao túng thi cốt sinh linh từ thần quân trở xuống, nếu là sau khi tấn thăng, liền có thể thao túng thi cốt cường giả cấp bậc thần hoàng sống lại. Thượng cổ đại kiếp. Rất nhiều sinh linh ngã xuống, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, khẳng định có không ít nơi mai táng thi cốt thần hoàng. Nếu để thi cốt các thần hoàng này cho mình dùng, con bài chưa lật của hắn có thể lại thêm một loại. Chẳng qua, muốn khiến cốt thần quyền trượng tăng lên cấp bậc, nhắm chừng cần thi hài cường giả cấp bậc thần tôn bất hủ mới được, nhưng thi hài cường giả bậc này, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Bởi vậy, cốt thần quyền trượng muốn tăng lên, chỉ có thể là về sau lại tìm cơ duyên. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, bất hủ thần tôn cho dù thật sự ngã xuống, lưu lại thi hài, cũng là chí bảo của các tộc, sao có thể dễ dàng lưu lạc bên ngoài. Thẩm Trường Thanh vốn là muốn chém giết thánh đế, mang thi cốt của hắn trợ giúp cốt thần quyền trượng tăng lên. Nhưng suy nghĩ, hắn chung quy vẫn chưa làm như vậy. Nói đến cùng, thi hài của thánh đế bắt nguồn từ Thanh Liên Đế Quân, Thanh Liên Đế Quân lại là đế quân thượng cổ nhân tộc. Bản thân Thẩm Trường Thanh cũng là nhân tộc, tự nhiên không thể lấy thi hài tiền bối để luyện chế chí bảo. Cho nên, cốt thần quyền trượng tăng lên, cũng chỉ có thể là tạm thời gác lại một chút, đợi tới về sau nói sau. Sau đó nữa, chính là binh phù do binh thần tướng lưu lại, Thẩm Trường Thanh đã bước đầu luyện hóa, có thể nắm giữ một vạn tử linh đại quân, trong đó cường giả tử linh sánh vai thần chủ đã có 36 vị, còn lại hơn 9.000 đều là tồn tại bước vào thần vương đệ tứ cảnh. Một vạn tử linh đại quân này, mặc kệ là đặt ở nơi nào cũng là tồn tại tương đối đáng sợ. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh bây giờ còn chưa hoàn toàn luyện hóa binh phù. Nếu có thể luyện hóa toàn bộ binh phù, số lượng tử linh đại quân hắn có thể nắm giữ, nhất định có thể nhiều hơn không ít, chẳng qua, cho dù là bằng vào tử linh đại quân trước mắt, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần tiếp tục chém giết sinh linh, liền có thể mượn dùng lực lượng khí huyết sinh linh. Không ngừng tăng lên thực lực của tử linh đại quân, để nó khôi phục sự cường thịnh ngày xưa. Ở nơi này, Thẩm Trường Thanh cũng có một chút ý tưởng khác, binh phù có thể lấy chém giết sinh linh để nuôi dưỡng tử linh đại quân, như vậy nếu chém giết cắn nuốt tử linh, có thể khiến tử linh đại quân trong binh phù được tấn thăng hay không? Dù sao tử linh trong binh phù, ở trên ý nghĩa nào đó, cũng có một chút tương tự với tử linh trong U Minh. Cho nên lực lượng trên thân U Minh tử linh, nói không chừng cũng có thể tạo được tác dụng nuôi dưỡng binh phù. Thượng cổ thần tướng lưu lại 5 món chí bảo, bất cứ một món nào cũng không giống bình thường, nhưng mà, ở trong rất nhiều chí bảo, Thẩm Trường Thanh coi trọng nhất chính là binh phù cùng đạo điển. Thứ trước thai nghén một quân đội tử linh mạnh mẽ, thứ sau là ẩn chứa vạn pháp thần thông tuyệt học, xem như bao quát rất nhiều truyền thừa của nhân tộc thời kỳ thượng cổ. Chỉ tiếc đạo điển huyền diệu, Thẩm Trường Thanh cũng chưa thể thật sự tìm hiểu bao nhiêu. Về phần 3 món chí bảo khác, nếu cố phải phân ra cao thấp, như vậy sát lục chi tâm đại khái là kém hơn một chút, Tuy nói sát lục chi tâm có thể khiến chí bảo thập nhất phẩm trực tiếp tấn thăng thập nhị phẩm, nhưng so với Nguyệt Luân cùng Đạo Liên bước vào cấp bậc nửa bước bất hủ mà nói, tự nhiên là có điều không bằng. Nếu có thể có một món thập nhị phẩm chí bảo đứng đầu, dung hợp sát lục chi tâm, có thể bước vào cấp bậc nửa bước bất hủ hay không, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết. Nhưng mặc kệ như thế nào, sự cường đại của binh phù là sự thật không thể hoài nghi. Binh phù thời kỳ cường thịnh, có Tử Linh thống lĩnh sánh vai đại năng thống ngự tất cả, chỉ riêng một điểm này, đã đủ để nói lên binh phù cường đại. Càng không cần nói, dưới Tử Linh thống lĩnh, còn có rất nhiều Tử Linh tu sĩ cường đại. Chỉ tiếc ta bây giờ cảnh giới đạo tiên, chỉ có thể bước đầu nắm giữ binh phù, chỉ có ngày khác lúc bước vào cảnh giới đại năng, mới có thể hoàn toàn luyện hóa chí bảo này. Nếu có thể có cơ hội lại vào chiến trường hai giới, trái lại có thể thử một lần lực lượng của binh phù, xem có thể cắn nuốt U Minh Tử Linh để nuôi dưỡng món chí bảo này hay không. Trước khi binh phù quan hệ trọng đại, Thẩm Trường Thanh cũng không dám dễ dàng bại lộ ra. Cho nên, lúc trước tọa trấn tường lũy chư thiên trăm năm, Thẩm Trường Thanh chưa vận dụng lực lượng binh phù. Dù sao binh phù làm chí bảo của thần tướng thượng cổ nhân tộc, chưa biết chừng sẽ có cường giả khác nhận ra, nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh không còn băn khoăn như vậy. Sau đó, ánh mắt Thẩm Trường Thanh dừng ở trên Trường Thanh giới. Bế quan mười mấy năm. Trường Thanh giới cũng biến hóa không nhỏ. Từ khi Lục Tiên Thần trở về, Thành Tiên Tông liền trở thành đầu lĩnh tông môn thiên hạ, vững vàng áp chế bốn tông khác. Không chỉ như vậy, Thành Tiên Tông cam nguyện mở ra tiên môn, để tu sĩ khác có thể đi vào, càng khiến uy vọng của Thành Tiên Tông cất cao đến một cấp bậc trước nay chưa từng có. Một điểm này, các tông khác tuy đỏ mắt không thôi, nhưng cũng không có bất cứ biện pháp nào. Chương 4430 Cửu Tử Niết Bàn Quyết, 1, dù sao bọn họ không thể noi theo Thành Tiên Tông, trực tiếp mở ra tiên môn để tu sĩ khác tiến vào, nếu không, lực lượng quy tắc trong tiên môn hao tổn sẽ chỉ tăng lên. Lúc đó, ưu thế nội tình của bốn tông sẽ không còn sót lại chút gì. Tiếp đó chính là, theo Hoàng Đình trút xuống đại bộ phận tài nguyên vào trong võ viện, làm các nơi võ viện đều nghênh đón tăng trưởng theo kiểu bùng nổ. Các thiên tài trẻ tuổi bị đào móc ra, lần lượt trọng điểm bồi dưỡng. Ở dưới tình huống tận hết sức lực như thế, thực lực Hoàng Đình cũng tăng lên rất nhanh, số lượng tu sĩ bất hủ kim thân cùng động thiên cảnh giới tăng vọt. Duy nhất chưa có gì biến hóa, chính là cường giả cấp bậc chân tiên. Nhưng điều này cũng rất bình thường, dù sao muốn chứng đạo chân tiên, liền cần đi mở động thiên trước, sau đó lại lĩnh ngộ vạn pháp quy tắc ngưng tụ hạt nhân động thiên, mới có thể bước vào cảnh giới chân tiên. Mỗi một bộ sậu trong đó, đều có thể ngăn cản rất nhiều người. Cho dù là thiên kiêu yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm như thế nào nữa, cũng không có khả năng ở mười mấy năm thời gian, liền trực tiếp chứng đạo chân tiên. Dù sao, càng là thiên kiêu yêu nghiệt, tiềm lực của họ càng kinh người, số lượng pháp tắc có thể cất chứa cũng không phải người thường có thể bằng được. Chỉ có lúc đột phá chân tiên rèn luyện căn cơ đủ thâm hậu, sau khi đột phá mới có thể thực lực càng mạnh. Hơn nữa về sau đột phá cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, không đến mức xuất hiện tình huống căn cơ không vững, hoặc là dừng lại không tiến. Giống như Thẩm Trường Thanh, hắn ở trước khi đột phá chân tiên, đã dùng thời gian dài đằng đẵng cùng với tài nguyên tích lũy mài dũa, ngưng tụ vô thượng căn cơ chứng đạo chân tiên. Đợi tới sau khi Thẩm Trường Thanh chứng đạo chân tiên, tu hành liền như có thần linh giúp đỡ, không nói ăn cơm uống nước liền có thể đột phá một cảnh giới, nhưng cũng là tiến bộ thần tốc. Hôm nay, ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, Thẩm Trường Thanh từ mới vào chân tiên, đến bây giờ đạo tiên tầng 9, chỉ thiếu một bước liền có thể đột phá đạo tiên tầng 10, bước vào cấp bậc viên mãn của cảnh giới này. Từ nơi này có thể nhìn ra được, căn cơ mài dũa rốt cuộc là quan trọng cỡ nào. Trước mắt Hoàng Đình mười mấy năm thời gian, có thể khiến số lượng cường giả bất hủ kim thân cùng động thiên nhiều thêm không ít, đã là chuyện rất không tệ rồi, chẳng qua... Theo mấy năm nay lượng lớn cường giả toát ra như nấm mọc sau mưa, gánh nặng của Trường Thanh giới cũng càng ngày càng nghiêm trọng, tuy không đến mức hoàn toàn khiến tu sĩ Trường Thanh giới dừng lại không tiến bộ, nhưng cường giả từ chân tiên trở lên tu hành, cũng là từng bước trở nên thông thả. Loại tình huống này khiến Thẩm Trường Thanh biết, có một số việc đã không thể tiếp tục kéo dài nữa, U Minh cùng Chư Thiên xung đột tăng lên, mười mấy năm trước càng có đại quân U Minh phá tan tường lũy Chư Thiên, khiến không ít chủng tộc bởi vậy bị diệt. Theo U Minh liên tục xâm nhập, tường lũy Chư Thiên cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Đợi tường lũy Chư Thiên tan vỡ, đại kiếp lần này sẽ diễn hóa tới đỉnh phong. Theo ta thấy, nhân tộc tiếp tục ở lại Trường Thanh giới đã không cần thiết nữa. Từ thượng cổ đại kiếp đến nay, nhân tộc ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức, bây giờ cũng đến lúc thật sự rời khỏi rồi. Trong hoàng đình, Thẩm Trường Thanh chậm rãi mở miệng, người ở trước mặt hắn tự nhiên chính là Cổ Hưng. Người sau nghe vậy, sắc mặt cũng nghiêm túc phi thường. Tất cả cứ dựa theo lời Thẩm trấn thủ. Nội tình nhân tộc tích lũy mấy trăm năm tuy không thể so sánh với các thần tộc đứng đầu, nhưng cũng mạnh hơn so với rất nhiều chủng tộc, lại có Thiên Tông giúp đỡ, nhân tộc xuất thế hẳn không có vấn đề quá lớn. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Mấy trăm năm trước, hắn trước sau mấy lần giảng đạo cho nhân tộc, lại thu thập khắp nơi hỗn độn thạch bi không nói, hơn nữa lại truyền xuống cửu phẩm thánh thể quyết cùng với huyết thần kinh, mục đích của hắn chính là vì trong thời gian ngắn nhất lớn mạnh nhân tộc. Cho dù làm như vậy, cần trả giá không nhỏ. Nhưng cho dù như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng vẫn làm như vậy. Hôm nay, nhân tộc đạo tiên 6 vị, chân tiên hơn 300 vị. Động thiên mấy chục vạn, bất hủ kim thân càng đột phá 100 triệu. Đây là nội tình nhân tộc mấy trăm năm qua tích góp. Mấy trăm năm trước, cảnh giới thiên nhân đã là thuộc loại đứng đầu. Không có bất cứ một vị cường giả bất hủ kim thân nào tọa trấn. Hôm nay cách mấy trăm năm thời gian, so với lúc trước thời điểm hoàng đình chưa từng thành lập, nhân tộc đã mạnh lên nào chỉ là vạn lần mà thôi. Đương nhiên, một phần lực lượng như vậy, nếu chống lại thần cung, vẫn còn không đủ, thần cung tồn tại mấy thượng cổ kỷ nguyên, cường giả nhiều như sao trời, lại thêm cường giả đứng đầu số lượng đông đúc, nếu không có chư thiên quy tắc áp chế, thậm chí một vị thần hoàng có thể diệt sạch nhân tộc. Nhưng trước mắt chư thiên quy tắc áp chế vẫn còn, U Minh cùng thiên ma thế tới rào rạc, hơn nữa lại có bản thân tọa trấn Thiên Tông nhân tộc, Thẩm Trường Thanh tự tin thần cung muốn ra tay với nhân tộc, cũng phải nghĩ kỹ một phen về hậu quả. Ở hôm nay đại kiếp bùng nổ, hơn nữa lại chưa thật sự thôi diễn tới đỉnh phong, chính là cơ hội nhân tộc bước vào chư thiên. Chương 4431 Cửu Tử Niết Bàn Quyết 2, nếu có thể mượn cơ duyên chư thiên, nhân tộc hẳn có hy vọng sinh ra càng nhiều cường giả. Dù sao, khí vận nhân tộc hùng hậu. Mấy năm nay sinh ra thiên kiêu cũng là không ít. Chỉ tiếc Trường Thanh giới chung quy quá nhỏ, hạn chế không gian hướng về phía trước của nhân tộc. Một tháng sau, Thẩm Mỗ sẽ ở trên núi Long Thủ, lại giảng đạo một lần cho tu sĩ Cửu Châu, phàm là ai có cơ duyên, bất luận thực lực cao thấp đều có thể đến. Lời của Thẩm Trường Thanh, khiến Cổ Hưng vẻ mặt đầy vui mừng, sau đó gật đầu nói. Được. Việc này bổn hoàng tự nhiên nên chiêu cáo thiên hạ. Thẩm Trường Thanh là kẻ mạnh nhất nhân tộc hôm nay, tu vi thực lực đối phương sâu không lường được, nếu vị này bằng lòng giảng đạo cho nhân tộc, lợi ích mang đến có thể nghĩ mà biết. Cái khác không nói, chỉ riêng phương